Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404. Có phương án khác, đưa ra thị trường, chính là lần đầu công khai mộ cổ chỉ xí nghiệp thông qua sở giao dịch chứng khoán lần đầu công khai. Hướng người đầu tư tăng phát ra cổ phiếu, để mộ tập dùng cho xí nghiệp phát triển tài chính quá trình. Dùng thông tục dễ hiểu nói để hình dung, liền là đem nguyên bản 100% nắm giữ ở đông đảo nhà tư bản trong tay cổ phần. Lấy ra thấp nhất 10% cổ phần ra tới, lấy cổ phiếu tình thế chảy vào thị trường, dùng lấy đông đảo cổ dân mua sắm, đem xí nghiệp hưng suy cùng người khác nhiều phần dân lợi ích chỗ trói tại một chỗ. Xí nghiệp đưa ra thị trường có lợi có hại. Chỗ tốt là có thể thu liễm trên phạm vi lớn tài chính dùng lấy xí nghiệp phát triển. Có thể đề cao xí nghiệp danh vọng, cũng có thể dùng cổ phiếu tới buộc lại xí nghiệp trung cao đoan nhân tài. Mà tai hại chính là xí nghiệp bí mật tính đem thật to giảm xuống. Mà còn biết gánh chịu tương ứng nguy hiểm, xí nghiệp giá trị sẽ theo thị trường chứng khoán tăng trưởng mà không ngừng dâng cao. Nhưng đối với người đầu tư mà nói, xí nghiệp đưa ra thị trường không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại. Bởi vì chỉ cần xí nghiệp đưa ra thị trường thuận lợi, người đầu tư trong tay nguyên bản nắm giữ cổ quyền sẽ bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Nói là một vốn bốn lời hồi báo đều không chút nào quá đáng. Hiện nay tích kinh nghiệp vụ trải rộng Hoa Quốc từng cái góc hẻo lánh. Thậm chí hải ngoại nghiệp vụ cũng mở rộng phi thường thuận lợi. Có thể nói hiện giờ đưa ra thị trường thời cơ nghiễm nhiên đã thành thục. Tô Dật Dương hiện tại chỗ cân nhắc, liền là đến cùng có muốn hay không nhường tích kinh hiện tại đưa ra thị trường. Vẫn là lại lắng đọng một đoạn thời gian, lại tích lũy chút nội tình đưa ra thị trường. Ngồi ở Tô Dật Dương đối diện Sở Mộ Linh nhìn xem Tô Dật Dương thật lâu không lên tiếng. Còn tưởng rằng hắn là tại vì Phương Hồng Trạch sự tình phiền lòng. Vì vậy khuyên nhủ, ngươi không cần phải đi chú ý, bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ thấp. Phương Hồng Trạch lựa chọn ôm lấy Phi Tấn tập đoàn bắp chân. Cái này rất bình thường, đang tại suy tư Tô Dật Dương, nghe được Sở Mộ Linh nói, hơi sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên nói, căn này Phương Hồng Trạch có quan hệ gì? Hắn còn không đáng phải đi như vậy hao tâm tổn trí. Ta vừa vặn chính là đang tự hỏi ngươi nói đưa ra thị trường vấn đề. Hả? Sở Mộ Linh nhíu nhíu lông mày. Về đưa ra thị trường ngươi nghĩ thế nào? Tô Dật Dương lắc đầu. Cầm lấy phía trước ly đứng lên. Đi đến rượu trước sân khấu. Tùy ý bay vùn vụt. Tại tủ lạnh nhỏ chung tìm đến một lọ ướp lạnh Coca-Cola. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đồng thời trong miệng đáp, ta cảm giác thời cơ còn không quá thành thục, hiện tại đưa ra thị trường có chút sớm. Sở Mộ Linh thấy Tô Dật Dương vui thích cho mình rót ly ướp lạnh Coca-Cola, nàng không khỏi trợn mắt chừng một cái, mơ hồ có chút đau lòng, cảm giác mình vừa vặn chén kia cà phê bị nghiêu nhai mẫu đơn. Không có đi cùng Tô Dật Dương so đo, Sở Mộ Linh đối với Tô Dật Dương quan điểm có chút tò mò. Dò hỏi, ngươi vì sao cảm thấy thời cơ không trưởng thành? Có thể nói xem sao? Ngươi cảm thấy trước mắt tích kinh lớn nhất tai họa ngầm ở nơi nào? Tô Dật Dương không có trả lời Sở Mộ Linh nói, mà là hỏi lại một câu, lớn nhất tai họa ngầm. Sở Mộ Linh lông mày kẻ đen vì trẹo. Do dự chốc lát, có chút không xác định hỏi, là cùng truyền thống dịch vụ vận chuyển chức nghiệp xung đột sao? Tô Dật Dương mỉm cười, đánh cái búng tay, ngươi nói không sai, chúng ta lúc ban đầu hình thành tích kinh ước nguyện ban đầu còn nhớ rõ sao? Chúng ta lúc ban đầu hình thành tích kinh là vì giảm bớt thành thị thuê xe khó khăn hiện tượng, là vì giảm bớt thành thị chuyên chở áp lực. Mà bây giờ đâu này? Thành thị thuê xe khó khăn hiện tượng đã cơ bản giải quyết. Theo hiện tại tích kinh cao tốc phát triển, xe tốc hành, đi nhờ xe, xe chuyên dùng chờ một chút phục vụ đẩy ra. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn võng hẹn xe xuất hành phương thức truyền thống thuê xe gặp được trước đó chưa từng có trùng kích. Hiện tại có thể nói chúng ta đã đảo khách thành chủ. So sánh không có gì thành phẩm võng hẹn xe. Bọn tài xế, rất nhiều tài xế xe taxi yêu cầu mỗi ngày giao phó cách xù thành phẩm tiền thuê. Tại thành phẩm không thay đổi điều kiện tiên quyết, kiếm tiền càng ngày càng ít, thậm chí lại đến cuối cùng có thể sẽ vào không bằng ra tình huống. Người cảm thấy cuối cùng gặp phải thế nào kết quả? Người cảm thấy quốc gia chúng ta chuyên chở bộ môn còn có thể như Tích Kinh lúc ban đầu hình thành. Thời gian như vậy, cấp cho chúng ta đại lực chính sách duy trì sao? Uống vào sướng miệng ướp lạnh Coca-Cola, Tô Dật dương mặt mỉm cười chậm rãi mà nói, trong mắt lóe ra cơ trí hào quang. Thế nhưng chúng ta Nguyễn Kiện bên trong cũng có võng hẹn xe taxi, cái này phục vụ không phải sao? Sở Mộ Linh khó hiểu nói. Tô Dật dương lắc đầu, tại giá cả gần như ngang nhau dưới tình huống, xin hỏi ngươi chọn dơ giấy bẩn thỉu nhỏ hẹp xe taxi vẫn là thoải mái rộng rãi xe cá nhân? Cả hai căn bản chịu không được so sánh. Sở Mộ Linh nghe vậy trầm mặc chốc lát. Cái kia cuối cùng sẽ như thế nào? Cuối cùng sẽ như thế nào? Tô Dật dương cười cười, đem trong chén Coca-Cola một hơi uống cạn. Khi mâu thuẫn kịch liệt nhất lúc, liền sẽ bạo phát xung đột. Tiếp theo quốc gia chuyên chở bộ môn sẽ nhúng tay. Tích Kinh đi qua cao tốc phát triển mà sản sinh mập mạp, sẽ tại chính sách trải vuốt xuống, dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Nghe được Tô Dật Dương nói đến đây, Sở Mộ Linh suy nghĩ như điện, rất nhanh minh bạch Tô Dật Dương vì cái gì nói hiện nay đưa ra thị trường thời cơ cũng không thành. Thục, nếu như tại đưa ra thị trường sau, mâu thuẫn điểm bạo phát, Tích Kinh tao ngộ quốc gia chuyên chở bộ môn nhúng tay, cái kia tại lấy cổ dân từ trước đến nay lấy ích lợi tin tức vì thước đo dưới nguyên tắc, tất nhiên biết đại lượng bán tháo Tích Kinh cổ phiếu, tiếp theo dẫn tới Tích Kinh giá cổ phiếu trên phạm vi lớn nhảy cầu. Sở Mộ Linh trầm giọng nói, không sai. Tô Dật Dương có chút tán thưởng mắt nhìn Sở Mộ Linh. Không hổ là thương nghiệp tinh anh, rất nhiều lời đều không cần hắn nói quá mức thấu triệt, một chút liền thông. Kỳ thật về Tích Kinh tệ nạn lỗ thủng, xa không chỉ Tô Dật Dương chỗ nói đơn giản như vậy. Trừ cùng truyền thống giao thông chức nghiệp bén nhọn xung đột, vấn đề về an toàn cũng tồn tại rất nhiều an toàn tai họa ngầm. Còn có phục vụ hậu cần tai họa ngầm đồng dạng rất nghiêm trọng. Tại nhìn lên ngăn nắp phồn vinh Tích Kinh sau lưng, kỳ thật tồn tại rất nhiều chí mạng lỗ thủng. Nhưng mà thế nhưng lấy hiện giờ Tích Kinh khổng lồ cùng nội bộ vốn liếng rắc rối phức tạp, Tô Dật Dương đã không cách nào như lúc ban đầu như vậy hoàn toàn trưởng khống. Hắn rất nhiều đề nghị, tại rất nhiều vốn liếng xem ra là vô dụng công sức đề nghị, trên cơ bản có thể thông qua đề nghị lác đác không có mấy. Hắn cũng thật là có chút vô lực. Cái kia nếu nói Phương Hồng Trạch cùng Phi Tấn tập đoàn hạ quyết tâm muốn đưa ra thị trường đâu này? Sở Mộ Linh dò hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, thở dài, vậy thì nhìn còn lại tiểu cổ đông ý kiến chứ. Chúng ta bây giờ chỉ nắm giữ lấy 35% cổ phần. Nếu như tán thành đưa ra thị trường cổ đông chung quy cổ quyền vượt qua 51%, cái kia cho dù là chúng ta không đồng ý, cũng phải dựa theo điều lệ chế độ tới. Rốt cuộc hiện tại Tích Kinh đã không phải là chúng ta độc đoán. Cái kia nếu như đưa ra thị trường, sau xuất hiện như lời ngươi nói vấn đề như thế nào? Sở Mộ Linh trẹo lông mày nói, Tô Dật Dương mới vừa nói như vậy nhiều, có chút khát nước, cho mình lại rót ly Coca-Cola, uống một miệng lớn sau, nhún nhún vai, hơi có chút thần thần bí bí cười nói, nếu như bọn họ kiên trì đưa ra thị trường, vậy chúng ta có khác ứng đối phương án. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.